Siêu quậy trường BB, chương 43, đi du lịch, góc chuyện audio.com. Từ nay mình gọi Gen, Jin, Ran chung là 3R nhé. Một lát sau Kin ôm nó từ trên lầu đi xuống theo sau là anh. Tụi kia đâu rồi? Kun nhìn, nó sang Paris trước hôm qua rồi. Nghe nói là có việc. Kun, chân em sao thế? Anh nhìn chân trái nó băng bó hỏi. À, nó gãi đầu cười gượng. Tối hôm qua em ấy xuống bếp lấy đồ thế nào mà té cầu thang thế này này. Mia lắc đầu chán nản với cô em hậu đậu của mình. Cô sao tụi anh chăm sóc là được. Kin nói rồi đặt nó xuống đùi Ken. Hồ ly, Gen hừ lạnh, tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Thôi ăn sáng đi rồi đi mà chân thế này có đi được cô hay ở nhà vơ sớ xanh đi. Ken nhìn nó cười nham hiểm. Thôi thôi em cô muốn bị anh làm thịt đâu. Nó vui vẻ đáp trả. À mọi người cứ tự nhiên nhé tụi em đi cô cần ăn đâu ạ. Nó hôn vào má ba ca rồi được anh bế đi ra xe. Cứ tự nhiên, Ken thấy nó đi khỏi thì thay đổi ngay lập tức. Phòng tôi ở đâu vậy? Jin nhìn Kin, phòng tôi chứ đâu, người đâu đem đồ cho nhỏ này lên. Kin nói rồi đút tay vào túi bỏ lên lầu. Cô muốn làm gì thì làm tuyệt đối cô được đụng tới đồ của tôi. Ken lạnh lùng nói rồi khoát áo vào đi ra ngoài. Tôi thèm, Gen cũng lạnh cô kém gì anh. Để anh xách hành lý lên phòng cho em nhé. Kun nhìn Ran cười, cách trương,